Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 366, nhược điểm. Sunet danh tiếng rất vang dội. Tam Nhẫn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm nổi danh. Đến nay đã qua 6 cái năm tháng. Những năm này, Tam Nhẫn uy danh hiển hách, mà Shimura Yu vẫn ở Konoha trong thôn tiếng trầm giàu to. Dù cho hắn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm danh tiếng so với Tam Nhẫn còn muốn vang dội. Xem tới vẫn là Sunet tỷ tỷ danh tiếng vang dội a. Uzumaki Kusinai cũng đem cửu vĩ chakra thả ra ngoài. Trong lòng nàng đã sớm khát vọng chiến một trận. Dĩ vãng gặp phải kẻ địch vẫn là quá yếu quá yếu. Dù cho là những thôn khác từ lâu thành danh thiên tài. Ở trong mắt nàng cũng không tính là cái gì, nàng khát vọng đối thủ mạnh mẽ. Chỉ tiếc, hy vọng đối thủ hầu như đều bị Shimura Yu cho nhận thầu. Bây giờ Uzumaki Kusinai đã có thể mang cửu vĩ chakra khống chế rất tốt. Ở rất nhiều lúc, những này chakra thậm chí có thể trở thành Uzumaki Kusinai diễn sinh cánh tay, nàng rất muốn trực tiếp thả cái trước phong độn Raizen Shuriken tiêu diệt những kẻ địch này. Nhưng cũng sợ lan đến gần đã tiến lên Shimura Yu cùng với Sunet hai người. Nàng đồng dạng lựa chọn vật lộn. Chiến đấu như vậy cũng rất thích hợp nàng. Uchiha Mikoto bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng sâu sắc liếc mắt nhìn cầm bảo kiếm nhằm phía kẻ địch Shimura Yu. Không thể phủ nhận, như vậy Shimura Yu là đẹp trai nhất. Hơn nữa Shimura Yu tốc độ tựa hồ cùng mấy ngày trước lại không giống nhau. Hắn lại tăng lên làm Shimura Yu người bên cạnh. Uchiha Mikoto nhưng là biết Shimura Yu mỗi một quãng thời gian sẽ vượt qua thức trở nên mạnh mẽ. Nếu không không trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ chính là một cái biến chất. Chẳng lẽ điều này cũng cùng Shimura Yu năng lực đặc thù có quan hệ? Toàn nhi, Uchiha Mikoto khẽ cười một tiếng. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Đối với Shimura Yu có bí mật ẩn giấu nhóm người mình. Thế nhưng hắn cũng không có hết sức đi ẩn giấu. Bằng không nàng thì lại làm sao đi hưởng thụ trong này mang đến đúng lúc nơi. Nàng cũng không có lựa chọn cùng Uzumaki Kusinai bình thường xông lên giết địch. Nàng phụ trách ở bên ngoài lược trận. Trong bốn người, hiện nay thực lực của nàng xem như là yếu nhất. Dù cho thiên phú của nàng so với Uzumaki Kusinai còn tốt hơn như vậy một tia. Thế nhưng không chịu được nhân ra trong cơ thể còn có một cái quải a. Uchiha bộ tộc chakra kỳ thực cũng không ít. Tốt xấu cũng là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Chỉ là không có Uzumaki bộ tộc nhiều như vậy thôi. Bằng không Uchiha Madara làm sao có thể cùng Senju Hashirama đại chiến mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng dựa vào Uchiha Mikoto hiện hữu chakra, nàng không cách nào sử dụng ra Shimura Yu những kia loại cỡ lớn nhẫn thuật. Dù cho là phong độn Raizen Shuriken, nàng cũng có thể đến lên một phát thôi. Sau khi thì sẽ không dư thừa quá nhiều chakra. Uchiha Mikoto phụ trách ở bên ngoài cho bọn họ lược trận, nàng ở nhẫn thuật lên trình độ thậm chí là trong bốn người mạnh nhất. Dù cho không có mở ra Mangekyo Sharingan, cũng không phải bình thường thượng nhẫn có thể so sánh với Shimura Yu cầm ngọc bích kiếm như vào chỗ không người bình thường chém giết những kia người yếu. Hắn không có ngay đầu tiên đối đầu tinh anh thượng nhẫn, trái lại đánh tới những người khác chủ ý. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có dự định để người nơi này có thể thoát đi. Này có thể đều là EXPA. Đối với hiện tại thiếu hụt EXP hắn tới nói, đây là tốt nhất chất dinh dưỡng. Không được, hắn là Konoha thiên tài Shimura Yu. Đầu lĩnh tinh anh thượng nhẫn đang nhìn đến Shimura Yu hời hợt liền giết hai tên ninja sau khi, không khỏi hô năm đó Shimura Yu cũng là so với khá nổi danh. Có điều mấy năm qua đúng là vắng lặng như thế một quãng thời gian. Hắn cụ thể thực lực ai cũng không biết. Thế nhưng hắn vẫn là nhận ra được Sunet thêm vào Shimura Yu tổ hợp. Xác thực rất khủng bố. Cũng đủ để đối với bọn họ cái đội ngũ này tạo thành rất lớn tổn hại. Muốn chạy đã không kịp. Sunet trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. ở nguyên tắc bên trong Sunet đối với Konoha đều là rất quan tâm. Càng thêm không cần phải nói hiện tại, Konoha nhưng là gia gia nàng cùng nhị gia gia sáng lập. Bất kỳ muốn đối với Konoha bất lợi người đều là kẻ thù của nàng, những người này rõ ràng chính là. Nếu như không phải gặp phải chính hắn một tiểu đội, cái khác bất kỳ tiểu đội gặp phải đối phương đội hình như vậy cũng là muốn bi kịch. Dù cho là Jiraiya cũng phải chạy trốn. Vì lẽ đó càng thêm không thể chịu đựng bọn họ có thể sống rời đi cho tới những ninja này thân phận. Sunet đã biết được, đây là một cái tự do ở Konoha ở ngoài gia tộc liên hợp. Xem ra đúng là đại danh ở sau lưng làm chuyện đối với những việc này. Sunet xưa nay là không sợ phiền phức. Shimura yêu lòng quyển vũ kích là tất cả chiến thuật biển người khác tinh. Quá mức toàn bộ giết là được rồi. Ninja vốn là cùng nhân từ không quan hệ. Giết người phóng hỏa vi phạm pháp lệnh mới là bọn họ nghề chính. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy. Shimura yêu quay về một bên Uchiha Mikoto liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto lập tức tâm lĩnh thần hội. Lấy ra một cái quyển trục. Trong tay nhanh chóng kết liễu mấy cái ấn. Một cái kết giới đem tất cả mọi người bọc lại, kết giới này tự nhiên là do Uzumaki Kushinai sáng tạo. Toàn bộ nhẫn giới phỏng chừng cũng chỉ có nàng có thủ đoạn như vậy. Uzumaki Kushinai đem kết giới bố trí ở phong ấn quyển trục bên trong. Chỉ cần Uchiha Mikoto cung cấp chakra là có thể mà kết giới này thậm chí có thể chống lại ảnh cấp. Cao thủ một đòn toàn lực đây chính là phong ấn thuật diệu dụng. Mở hách gia tộc không phải có thể dùng lẽ thường đến lý giải nhìn kết giới khánh thành. Shimura yêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết lần này những người này một cái đều chạy không thoát. Uzumaki Kushinai bố trí kết giới. Hắn vẫn là hiểu rất rõ. Chính mình ngoại trừ tam muội chân hỏa cùng với hỏa độn Raizen Shuriken bên ngoài. Nắm kết giới này còn thật không có biện pháp. Trừ phi đợi được Uchiha Mikoto chakra tiêu hao hết, đương nhiên những người này là tuyệt đối không thể hoạt đến lúc đó, không cần lưu thủ. Ta đại thể đã biết rồi thân phận của bọn họ. Sunet quay về Shimura yêu dặn dò. Sau đó lại là một trận đấu đá lung tung. Tinh anh thượng nhẫn bây giờ ở Sunet trong mắt vẫn đúng là không tính là cái gì. Đặc biệt học một phần hoành tảo thiên quân sau khi... Nàng kỹ thuật chiến đấu muốn so với trước đây mạnh mẽ quá nhiều, thế giới này cường điệu phát triển. Chính là nhẫn thuật, đối với thể thuật đúng là không có bao nhiêu người nghiên cứu. Bất kể là quái lực vẫn là bát môn độn giáp thuật này đều là thuộc về với thân thể người khai phá. Cùng nội công có chút tương tự, thế nhưng không thuộc về kỹ thuật chiến đấu mà hoành tảo thiên quân nhưng là thuộc về một bộ hoàn. Chỉnh thể thuật Sunet mặc dù không cách nào tu hành hoành tảo thiên quân. Thế nhưng tất cả kỹ thuật chiến đấu cũng học ra dáng. Điều này cũng làm cho nàng năng lực chiến đấu trực tiếp lên một nấc thang. Một như vậy, Shimura yêu gật gật đầu. Sau đó kiếm trong tay càng là thêm nhanh hơn không ít. Người giết người hằng giết chết đối phương, nhìn thấy nhóm người mình chính là khí thế hùng hổ đến. Giết chính mình. Như vậy chính mình cũng không cần lưu thủ, bất kể là Shimura yêu vẫn là Sunet đều không phải bọn. Họ những này thượng nhẫn cùng với tinh anh thượng nhẫn có thể đối phó. Mà Uchiha Mikoto lại đang kết giới ở ngoài. Như vậy duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có Uzumaki Kushinai. Cầu vote converter tháng 8 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.